Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 128. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 128 thiên. Đế đô Essex, khu đồn công an, tiểu bằng hữu. Các ngươi là cùng gia trưởng đi lạc sao? Còn có nhớ hay không chính mình gia đình địa chỉ cùng cha mẹ số điện thoại? Ở đại sảnh, một vị nữ cảnh sát nhìn hợp lực đẩy cửa đi vào tới hai cái tiểu bằng hữu. Ôn Thanh Tế ngữ hỏi, Tần Tử Khiêm sửa sang lại một chút chính mình quai đeo cặp sách tử. Nói, cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta không phải cùng gia trưởng đi lạc, chúng ta là lại đây báo nguy, báo nguy. Nữ cảnh sát bị trước mắt cái này tiểu nam hài theo như lời nói cấp kinh sợ, chẳng lẽ này hai cái tiểu bằng hữu gặp cái gì không hợp pháp phần tử? Vẫn là nói có người đoạt tiểu bằng hữu kẹo que? Nữ cảnh sát sẽ như vậy tưởng cũng là có nguyên nhân. Trước hai ngày có một cái 8 tuổi đại tiểu nam hài đi vào bọn họ đồn công an tự thú. Vừa hỏi nguyên nhân, thế nhưng là đánh nát trong nhà chén lại không dám cùng chính mình người nhà nói. Tiểu hài tử lại đây thời điểm cả người đều khóc thảm, đúng vậy. Chúng ta bắt được, à không, là chụp tới rồi một cái ăn trộm ở trạm xe buýt trộm đồ vật. Trong tay của hắn cầm tiểu đao, chúng ta sợ có nguy hiểm, cho nên liền không có đi qua đi nhắc nhở cái kia nãi nãi. Chỉ là chụp ảnh chụp, cảnh sát tỉ tỉ, các ngươi nhưng nhất định phải bắt lấy cái kia ăn trộm a. Đem mất đi đồ vật cấp nãi nãi tìm trở về, Cố Tuế Tuế logic rõ ràng mà nói xong chỉnh chuyện trải. Qua, không riêng chiêu đãi hai người nữ cảnh sát. Ngay cả nghe được động tĩnh chạy tới mặt khác mấy cái cảnh sát, cũng bị tiểu nữ hài nghiêm trang đồng ngôn đồng ngữ cấp manh hóa thiên nột. Đây là từ cái nào nhà trẻ chạy ra tiểu bằng hữu? Cũng quá đáng yêu một chút đi. Đáng yêu không nói, còn tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Lớn lên về sau khẳng định đều là phẩm tính không tồi hảo hài tử, bọn họ xã hội này liền yêu cầu loại này thông minh lại có tinh thần trọng nghĩa tổ quốc đóa hoa. Một bên Tần Tử Khiêm thấy Cố Tuế Tuế đem chỉnh chuyện trải qua nói được thực hoàn chỉnh, không có bất luận cái gì để sót địa phương, theo sau đem bọn họ hai người chụp tốt ảnh chụp đưa cho cảnh sát tỉ tỉ xem, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, đây là chúng ta chụp ảnh chụp, có đem cái kia ăn trộm mặt chụp rất rõ ràng nga, chụp đến cái kia ăn trộm mặt sẽ không sợ đồn công an cảnh sát tìm không thấy hắn. Nữ cảnh sát ánh mắt càng thêm ôn nhu, nói, tiểu bằng hữu, các ngươi yên tâm đi, truy hồi tang vật là chúng ta cảnh sát nên làm, chúng ta nhất định giúp các ngươi cùng người bị hại bắt được trên ảnh chụp người này, còn có các ngươi hai cái tiểu bằng hữu lần này cách làm là chính xác, gặp được loại tình huống này liền không nên lỗ mãng nhiên tiến lên đi ngăn cản. Liền tính cái kia ăn trộm không có cầm đao, các ngươi cũng không thể đi qua đi, thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt chính mình nhân thân an toàn, này hai. Tiểu hài tử tuổi nhìn không lớn, nhiều lắm 4-5 tuổi bộ dáng, nếu là cái kia ăn trộm bị ngăn cản hành trộm, khí đỏ mắt, làm không hảo sẽ lấy hai đứa nhỏ hết giận tiền ném. Bọn họ này đó đương cảnh sát còn có thể tìm mọi cách bắt được ăn trộm đem tang vật tìm trở về. Nhưng vạn nhất hai đứa nhỏ rơi xuống ăn trộm trong tay, lại ra điểm chuyện gì, kia đã có thể thật sự vô pháp vãn hồi rồi, mỗi một cái hài tử đều là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo. Bối, huống chi bọn họ bổn ý vẫn là vì làm tốt sự. Ai cũng không nghĩ thấy như vậy thảm kịch phát sinh, Tần Tử Khiêm từ cảnh sát tỉ tỉ nơi đó được đến. Nhận đồng, nhịn không được nhìn về phía bên người tiểu nữ hai, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tuế Tuế, ngươi xem, ta liền nói ngươi hẳn là nghe ta đi. Chúng ta hiện tại vẫn là tiểu hài tử chạy không thắng cái kia đại nhân. Trước chụp ảnh sau đó cầm ảnh chụp lại đây nói cho cảnh sát phương pháp này nhất đáng tin cậy cố. Tuế Tuế cũng nghe cảnh sát tỉ tỉ nói, ý thức được lão đại làm như vậy mới là đối, gật đầu như đào tỏi, nói, ân ân ân, ta đã biết tương đương. Tần Tử Khiêm thật cao hứng chính mình giúp tiểu đồng bọn tránh thoát một lần nguy hiểm, còn bắt ăn trộm, Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta một chén nước sao? Ta có điểm khát, hôm nay buổi sáng hắn quang nghĩ chạy nhanh từ trong nhà chuồn êm ra tới quên uống nước, liền ăn một cây băng côn, đương nhiên có thể. Là muốn nước lạnh vẫn là nước ấm? Muốn một ly nước ấm. Cảm ơn, nữ cảnh sát đã hoàn toàn này hai cái lại đây báo nguy đáng yêu tiểu hài tử cấp trinh. Phục bọn họ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nhìn đến có người trộm đồ vật không chỉ có biết thấy việc nghĩa hăng hái làm. Còn biết không lỗ mãng lại đây tìm cảnh sát thúc thúc. Ngay cả muốn chén nước thái độ cũng là phi thường có lễ phép cái loại này, thật không biết là cái dạng gì gia đình, mới có thể dạy ra như vậy ưu tú hai tử. Nữ cảnh sát cầm Cố Tuế Tuế di động ảnh chụp, chuẩn bị đem nó ghi vào trong máy tính điều tra người này thân phận tin tức. Sau đó lại chạy nhanh phái mặt khác cảnh sát nhân dân đi bọn họ theo như lời chạm xe buýt phụ cận. Nhìn xem có thể hay không bắt được cái này ăn trộm. Loại người này tùy thân mang theo gây án công cụ, vừa thấy liền biết là kẻ tái phạm, tuyệt đối không có khả năng chỉ trộm như vậy một lần. Thậm chí rất có khả năng còn sẽ ở cùng địa điểm lại lần nữa xuống tay, nha. Làm sao bây giờ, lão đại, ta đã quên một sự kiện, thẩm viện tỷ tỷ nàng còn ở đoàn phim chờ ta trở về đâu. Cô Tuế Tuế nguyên bản là nghĩ liền trộm chạy ra đi một lát. Cùng lão đại đi quầy bán quà vặt mua điểm ăn ngon lại trở về là sẽ không bị phát hiện. Ai biết vừa rồi vội vàng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lập tức quên mất mặt khác sự tình, thẩm viện tỷ tỷ nếu phát hiện ta không ở đoàn phim. Khẳng định sẽ thực sốt ruột thực sốt ruột. Tần Tử Khiêm tại đây một phương diện có kinh nghiệm, ngữ khí không chút hoang mang mà nói. Tuế Tuế, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi di động vẫn luôn là mở ra, nhưng hiện tại một chiếc điện thoại đều không có đánh tiến vào. Này thuyết minh cái gì? Cô Tuế Tuế thật dài lông mi chớp chớp, ở mí mắt chỗ rơi xuống một bóng ma, tiếng nói mềm mại hỏi, thuyết minh cái gì nha? Nàng không có cho ngươi gọi điện thoại, thuyết minh nàng hiện tại còn không có phát hiện ngươi đi lạc. Cho nên ngươi tạm thời không cần sốt ruột. Chờ nàng cho ngươi gọi điện thoại lại sốt ruột cũng không muộn. Lại hoặc là ngươi cũng có thể cho nàng gọi điện thoại qua đi báo bình an. Bất quá nếu ngươi trợ lý tỷ tỷ cùng ta ba giống nhau tính tình không tốt lời nói. Ta là không kiến nghị ngươi làm như vậy. Bởi vì khả năng sẽ ai mắng. Tần Tử Khiêm lấy một bộ ta là người từng trải miệng lưỡi. Hướng chính mình tiểu đồng bọn truyền thụ kinh nghiệm, Tần Tử Khiêm lần này trộm đi ra tới chính là làm như vậy, vì không cho ba ba phái lại đây bảo tiêu phát hiện chính mình từ trong nhà sau khi biến mất gọi. Điện thoại lại đây phiền hắn, cố ý lựa chọn đem điện thoại cấp tắt máy, Tần Tử Khiêm tự nhận là hắn phương pháp này thiên y vô. Phùng, nhưng đọc sách vẫn là quá ít hắn, cũng không biết trên thế giới này có hạng nhất kỹ thuật. Có thể thông qua di động hóa trang định vị trang bị tra được hắn vị trí. Không phải chỉ cần cắt đứt điện thoại cùng tắt máy, bọn họ liền tìm không đến hắn, bằng sau khi trở về tìm không thấy Tuế Tuế thẩm viện. Xác thật cả người đều mau lo lắng, rốt cuộc Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy đều còn không có tới phim. Trường, Tuế Tuế cũng không có khả năng là cùng tiểu đồng bọn đi chơi. Đang lúc nàng chuẩn bị làm ơn đoàn phim nhân viên công tác giúp nàng cùng nhau tìm người thời điểm. Một chiếc điện thoại đánh tiến vào, nhìn đến điện thoại thượng biểu hiện tên. Thẩm viện trinh lăng một lát, trong mắt hiện lên một tia ảo não, nhìn nàng cái này chi nhớ. Tuế Tuế mang theo di động ở trên người, nàng vừa rồi rõ ràng có thể gọi điện thoại a. Thẩm viện chạy nhanh chuyển được điện thoại, ngữ khí sốt ruột hỏi. Tuế Tuế, ngươi ở nơi nào? Trời cao phù hộ Tuế Tuế bình bình an an, nhưng nhất định không cần xảy ra chuyện a, thẩm viện tỷ tỷ. Ta hiện tại ở đồn công an đâu? Điện thoại kia đầu tiểu nữ hài trong thanh âm còn mang theo một tia tiểu hưng phấn. Đối với chính mình đi đồn công an chuyện này, chút nào không cảm thấy có cái gì không bình thường, nhưng nghe đến cái này địa phương thẩm viện lại. Sợ tới mức muốn mệnh. Một trái tim bùm bùm thẳng nhảy, ở trong nháy mắt kia, nàng đều đã đem Tuế Tuế khả năng sẽ gặp được nguy hiểm đều suy nghĩ một lần. nếu không phải nghe được Tuế Tuế nói chuyện thanh âm tràn ngập sức sống. Khả năng nàng trong lòng chỉ biết càng sốt ruột, nàng nuốt nuốt nước miếng. Hỏi, Tuế Tuế, ngươi như thế nào sẽ ở đồn công an? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng đừng dọa tỷ tỷ a. Không được, ta hiện tại liền tới đây tìm ngươi, thẩm viện tỷ tỷ. Chúng ta hảo đâu, ta là ở mua băng côn thời điểm nhìn đến có ăn trộm ở trộm đồ vật lại đây báo nguy. Thẩm viện tuy rằng đã biết Tuế Tuế rơi xuống, nhưng không có nhìn thấy chân nhân. Nàng trước sau không yên lòng, cắt đứt điện thoại sau một giây đồng hồ cũng không dám nhiều chậm trễ. Chạy nhanh lấy thượng chính mình chứng kiện cùng di động đi tìm nhà mình tiểu bằng hữu, nàng nhớ rõ. XX khu đồn công an liền ở hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim phụ cận. Hình như là rẽ trái lại hữu quải là có thể tới rồi, mà bên kia. Tần gia bọn bảo tiêu cũng đã vội vàng chạy tới thành đông. Hiện tại đang ở hướng định vị thượng điểm đỏ nơi vị trí. Cũng chính là đồn công an phương hướng khai qua đi. Hết chương.